Chương 607, Ám Bộ. Viêm quy tộc máy mo cờ thuật nổi tiếng thiên hạ, mà máy mo cờ thuật bên trong máy mo cờ khôi lỗi thuộc về một cái loại lớn, nhưng phàm tinh thông khôi lỗi thuật tông môn cùng chủng tộc, luyện chế máy mo cờ khôi lỗi đều tương đương mạnh mẽ. Nghe nói, viêm quy tộc bên trong liền có thể cùng đại thánh chống lại đại thánh cấp khôi lỗi. Tại viêm quy tộc bên trong, mạnh nhất không phải viêm quy tộc tu sĩ, mà là bọn hắn máy mo cờ khôi lỗi. Cự quy thánh thành ở trung tâm cái kia tôn so sơn nhạc đều khổng lồ rùa lớn khôi lỗi, tên là cự quy thánh tôn, chính là viêm quy tộc cùng cự quy thánh thành thần thánh biểu tượng, nó đại biểu cho viêm quy tộc cao nhất máy mò cờ thuật trình độ. Nghe nói, cự quy thánh tôn một kích toàn lực có thể diệt sát đại thánh, có gần với đế giả lực lượng, được xưng là bán đế khôi lỗi. Vì chế tạo ra cự quy thánh tôn, viêm quy tộc xuất ra tốt nhất thánh phẩm tài liệu, xuất động toàn tộc hết thể máy mò cờ đại sư. Đi qua trên 100 năm thời gian mới luyện chế thành. Bất quá từ khi cự quy thánh tôn luyện chế ra tới về sau, liền một mực được trưng bày tại liền cự quy thánh thành bên trong xem như thánh vật cung phụng, rất ít xuất động qua. Cự quy thánh tôn mặc dù có thể xưng bán đế khôi lỗi, nhưng vận chuyển nó tiêu hao nguồn năng lượng quá lớn, viêm quy tộc cũng không có nhiều như vậy phẩm chất cao nguồn năng lượng cung cấp cự quy thánh tôn tiêu hao, cho nên 100 năm qua cự quy thánh tôn cơ bản không có xuất hiện trên chiến trường qua. Nếu là viêm quy tộc có thể giải quyết cự quy thánh tôn cung cấp nhiên liệu vấn đề, sợ là vẹn vẹn bằng vào máy mo cờ khôi lỗi thuật liền có thể bước vào nhất lưu chủng tộc liệt kê. Vân Thành Dực thanh em ngưng trọng nói, bán đế trên đại lục gần với đế giả, tại đại đế thời đại trước đó bán đế liền là toàn bộ Nam Man đại lục bên trên tối cường chúa tể. Dù cho hiện nay, bán đế tồn tại cũng là kim tự tháp đỉnh nhân vật. Viêm quy tộc nếu là có thể chế tạo ra thời gian dài chiến đấu bán đế cấp máy mo cờ khôi lỗi, như vậy viêm quy tộc thực lực tổng hợp cùng lực uy hiếp đều sẽ đề cao một cái cấp độ. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia khổng lồ cự quy thánh tôn, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Vân Thành Dực huynh muội rất vui vẻ ăn thủy tinh cầu nhà hàng mỹ thực, có thể tại thủy tinh cầu nhà hàng xuất hiện đồ ăn, đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều là hiếm có kỳ trần. Tùy tiện liền chinh phục hai vị vân thiên cổ quốc tiểu vương gia cùng tiểu công chúa dạ dày. Tịch Thiên Dạ chỉ là một đạo linh hồn thể, tự nhiên không cách nào ẩm thực, hắn tới này cũng chỉ là mang hai cái tiểu chút chít tới giải sầu một chút, đừng vẫn luôn khẩn trương như vậy. Bất quá, an tĩnh bầu không khí không có tiếp tục bao lâu liền bị người đánh vỡ. Một cái cao lớn người trung niên bước vào thủy tinh cầu nhà hàng, một đôi u lam đôi mắt quét nhà hàng liếc mắt về sau. Trực tiếp thẳng hướng Tịch Thiên Dạ mấy người vị trí chỗ ở đi tới. Công chúa điện hạ, tiểu vương gia, thuộc hạ có thể tìm được các ngươi. Cao lớn người trung niên biểu lộ có chút xúc động, đi vào Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận trước mặt thật sâu thi lễ. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thì là một trận ngạc nhiên, nhìn lên trước mắt cao lớn người trung niên, căn bản không có ngờ tới lại có thế có người nhận ra bọn hắn. Hơn nữa nhìn tình huống có vẻ như chính là Vân Thiên cổ quốc hạ thần. Hai người có chút không biết làm sao, tương đương thần trường, bởi vì bọn hắn căn bản không biết trước mắt cao lớn người trung niên, không thể xác định thân phận của hắn. Cái kia cao lớn người trung niên thấy này mỉm cười, buông lỏng giọng nói, tiểu công chúa, tiểu vương gia không cần thần trường, thuộc hạ tên là Vân Trí Thần, Vân Thiên cổ quốc một tên bên ngoài chấp ám sứ, danh hiệu Ám Vân Thập Thất. Phụ trách cổ quốc tại cự quy thánh thành một chút dưới mặt đất chuyển động. Vân Thành Dực nghe vậy, trong lòng cảnh giác buông lỏng mấy phần, Vân Thiên cổ quốc đại lục ở bên trên phân bố rất nhiều ám sứ, đang chạy trốn trước đó phụ vương đã cho hắn một bản ám sứ danh sách, phía trên ghi chép Vân Thiên cổ quốc trên đại lục các đại ẩn giấu thế lực, cùng với các nơi ám sứ thân phận tường tình. Cự quy thánh thành bên ngoài chấp ám sứ hoàn toàn chính xác gọi Vân Trí Thần, danh hiệu Ám Vân Thập Thất. Bất quá Vân Trí Thần xuất hiện quá mức đột nhiên, khiến cho Vân Thành Dực không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ có chút không phải hết sức yên tâm. Tiểu vương gia, tại vừa mới trước đây không lâu ngươi cho ta phát qua thánh phủ đưa tin, cái này ngài tổng hẳn là nhận biết ta. Vân Trí Thần thấy tiểu vương gia vẫn không có buông lỏng cảnh giác, mỉm cười, tay lấy ra thánh phủ bày ra trên bàn mặt. Đưa tin thánh phủ, chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế ra tới một loại thánh phủ. Có vạn dặm truyền âm công hiệu, mà lại ẩn nấp tính cùng giữ bí mật tính tương đương cao. Một khi kích phát, rất không có khả năng bị lấy ra, dù cho bị lấy ra, nếu là thánh phủ phát giác truyền tống đối tượng có sai, liền sẽ lập tức tự nhiên, cơ bản rất không có khả năng nhường người khác biết đưa tin thánh phủ nội dung bên trong. Cho nên tại Nam Man Đại Lục bên trên, đưa tin thánh phù sử dụng suất tương đối rộng hiện, chính là tu sĩ cùng giữa các tu sĩ trọng yếu nhất phương thức cầu thông một trong. Vân Thành dự thấy cao lớn người trung niên cầm ra bản thân vừa mới truyền ra ngoài đưa tin thánh phù, trong đôi mắt cảnh giác rốt cục triệt để tiêu tán, hơi có chút kích động nói, ngươi chính là phụ trách ám bộ tại Cự Quy Thánh Thành phân bộ bên ngoài chấp ám sứ Vân Chí Thần đúng là thuộc hạ. Vân Chí Thần hơi hơi không người nói, quá tốt rồi. Vân Thành dược hưng phấn vô cùng, đang chạy trốn trước đó phụ thân của hắn đem ám bộ danh sách cho hắn, chính là sợ bọn hắn đang chạy trốn đường thượng cảnh huống gian nan, không có ứng đối năng lực. Có ám bộ danh sách tại, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được Vân Thiên Cổ Quốc một chút ẩn giấu thế lực trợ giúp. Tại đi vào Cự Quy Thánh Thành về sau, Vân Thành dược liền dựa theo ám bộ danh sách phía trên nhắc nhở, thử nghiệm cùng Cự Quy Thánh Thành bên trong Vân Thiên Cổ Quốc ám bộ liên hệ với, nhìn một chút có thể hay không đạt được một chút trợ giúp. Kết quả hắn đều không ngờ rằng, nhanh như vậy ám bộ người lại tìm bọn hắn. Vân Tử Vận nhìn trung niên nam tử kia, trong đôi mắt cũng là có chút xúc động, ở trong mắt nàng, nam tử trung niên lập tức thành vì mình người. Tiểu công chúa, nơi đây không phải nghị sự chỗ, không bằng theo ta đi tới ám bộ tổng đà, ở nơi đó tuyệt đối an toàn. Vân Chí Thần đề nghị. Đang khi nói chuyện, hắn như có như không lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, nhưng rất nhanh lại đưa ánh mắt rời về phía một bên, tự động đem hắn coi nhẹ. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận tầm mắt lại là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt ngậm lấy trưng cầu chi sắc. Trong mắt bọn hắn, tảng đá tiền bối quyết định mới là trọng yếu nhất, chính là bọn hắn người tín nhiệm nhất. Nếu như không phải tảng đá tiền bối, bọn hắn đã sớm chết trên đường. Vân Chí Thần thấy này, hơi hơi nhíu mày. Chính các ngươi quyết định. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tầm mắt nhìn thủy tinh cầu bên ngoài phong cảnh, từ đầu đến cuối đều không co chen vào nói, mặc cho hai người thiếu niên tự mình xử lý. Tốt vậy liền đi tới ám bộ tổng đà đi, Vân Thành Dực suy nghĩ một chút, sau cùng khẽ gật đầu. Hắn thấy, tại thiên bảo các bên trong tự nhiên không có ở địa bàn của mình an toàn. Bất quá, lời này vừa nói ra miệng, Vân Thành Dực liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, ta đang cấp ngươi đưa tin thời điểm, căn bản không có nói cho ngươi biết ta ở nơi nào, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Vân Thành Dực con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Vân Chí Thần. Hắn tới đến Cự Quy Thánh Thành về sau, hoàn toàn chính xác lặng lẽ cho Cự Quy Thánh Thành Vân Thiên Cổ Quốc cám bộ truyền qua tin tức, nhưng hắn cũng chỉ là thăm dò một thoáng mà thôi, căn bản không có khả năng nói ra chỗ ở của mình vị trí. Như vậy, Vân Chí Thần lại như thế nào biết được bọn hắn tại Thiên Bảo Các, mà lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa.